Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 713, gặp nhau không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh rất đẹp, nam tử bạch y tuyệt sắc, sắc mặt trầm tĩnh, nữ tử y phục rực rỡ như hoa. Vóc người yểu điệu, Lộ Nhi lẳng lặng nhìn, Hiền Vương đứng bên cạnh nàng. Lúc này cảm thấy Khánh Vương rất thoải mái. Ít ra nàng không có cảm giác hắn chán nản ủ rũ. Mấy nữ tử thấy bọn họ tới, quay đầu hơi mỉm cười. Có điều các nàng không lên tiếng. Khánh Vương cũng không quay đầu lại. Mấy tháng không gặp, Khánh Vương gầy đi rất nhiều. Lộ Nhi quan sát nam tử trầm tĩnh như vẽ. Hắn thật không thể đứng lên được sao? Mấy con cá trong nước, nghịch ngợm ló đầu ra. Cũng chỉ là một cái chớp mắt đã ẩn vào trong nước. Mà Khánh Vương vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt nước. Không biết là đang thưởng thức cá trong hồ hay là mỹ nữ trên mặt nước. Không tiện lên tiếng, cho nên hai người đều yên lặng chờ đợi. Thời điểm chờ Khánh Vương quay đầu nhìn hai người, lúc đó đã qua hơn nửa canh giờ. Hiền, huynh đã đến rồi. Hắn thản nhiên cười một tiếng. Ánh mắt liếc Lộ Nhi một cái, nhưng không có chào hỏi. Khánh, chỗ này ẩm ướt, đối với thân thể đệ không tốt. Thanh âm Hiên Vương rất ôn hòa. Khánh Vương nhàn nhạt cười một tiếng. Cũng thế thôi, dù sao đệ cũng là bộ dạng như vậy. Hắn khoát tay chặn lại. Mấy nữ tử đều hành lễ lui về phía sau đi ra ngoài. Bên hồ nước tĩnh lặng, liễu rủ phiêu phiêu. Gió mát thổi nhẹ, Khánh, để không nên nói như vậy, sẽ không có chuyện gì. Trong lòng Hiên Vương cũng không thoải mái. Suy cho cùng lúc trước đây, nếu như hắn làm việc đó, Khánh Vương cũng không xảy ra chuyện gì. Lộ Nhi, đứa nhỏ có khỏe không? Khánh Vương nhếch mày, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này. Hắn nhìn về phía Lộ Nhi, ánh mắt thâm trầm. Không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Rất khỏe, rất nhiều lời muốn nói. Nhưng khi đối mặt Lộ Nhi lại nói không nên lời. Nàng vẫn luôn lo lắng cho hắn. Vẫn luôn hy vọng hắn có thể mau chóng bình phục. Cách chương.